Cố Hiếu, chương 26, chấp nhất, góc truyện audio.com. Người đối với thứ mà mình nắm giữ trước giờ đều là không chút nào để ý, mãi đến tận khi mất đi mới hối tiếc không kịp, nhưng là, lại có thể làm sao đây, không ở chính là không ở, không phải một câu trở về của ngươi là có thể cứu Vã Đạt ở trước đây, Tiết Tĩnh Chi sẽ không bao giờ nghĩ tới mình sẽ vì Triệu gia mà điên cuồng như vậy, hắn luôn luôn là một người rất tự chủ, người nhìn như ôn nhu kỳ thực là cách xa người cả ngàn dặm Triệu gia đối với hắn, trước đây là một người bạn học cũ, một phụ tá đắc lực, trong lòng hắn rõ ràng tâm tư của Triệu gia đối với hắn, chỉ là hắn không có hứng thú với nam nhân, vì lẽ đó Triệu gia vì hắn làm nhiều như vậy hắn cũng có thể không chút biến sắc mà nhận lấy, nhưng là không có bất kỳ báo lại nào. Sau đó lại thực sự đối diện với tình cảm của chính mình, vừa mới phát hiện chính mình sai rồi. Chỉ nhớ rõ, hắn nhận được một bó cây cát cánh. Một vị thuốc đông y chưa nở cánh hoa mùa lam nhạt mỏng manh rung động ở trong gió, giống như mang theo nước sương khi vừa mới được lấy xuống. Chỉ nhớ rõ, hắn từ trong nước gửi đến từng phong thư, Triệu gia trước đây không phải là một người nghiêm túc, hắn hay đùa nghịch hay gây chuyện. Là lúc nào thay đổi đây, đại khái chính là lúc mình đi Tây Dương đọc sách đi. Trước đây mình đối với những hành động của Tiết Hành thì khịt mũi khinh thường, cảm thấy đệ đệ của mình cái gì cũng tốt chỉ là chuyện yêu thích thầm thăng này rất không được thế nhưng hắn lựa chọn trầm mặc người nhà họ Tiết sẽ không đi can thiệp vào việc tư của người khác. Ánh trăng chiếu xuống, gió lạnh nổi dần lên, lại là trời thu. Ngàn dặm bên ngoài gửi đến một bó cây cát cánh, ngàn dặm bên ngoài gửi đến từng phong thư, ngàn dặm xa xôi, một lòng si mê cuồng dại. Nhưng là, hắn Tiết Tĩnh Chi làm cái gì? Trầm mặc nhận lấy, sau đó vẫn như cũ làm bộ không biết. Khi Triệu gia vì hắn mà đánh hạ đế đô Tiết Hành cũng đã nói Triệu gia này đáng giá hắn đối xử tốt nhưng là hắn cũng chỉ là cười cười. Có mấy người lại như một thân cây, cả đời liền cắm rễ ở trong đất, ngươi đem hắn sống sờ sờ từ trong đất rút lên hắn sẽ không chết thế nhưng hắn cũng không phải một thân cây. Triệu gia chính là cây kia, mà Tiết Tĩnh Chi chính là đôi tay đã rút hắn lên, Triệu gia hiện tại, đại khái đã quyết định sẽ không lại yêu hắn đi. Tiết Tĩnh Chi nói với Tiết Hành, nếu như Triệu gia thật sự muốn đi thì hắn sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Triệu gia, Tiết Hành nhìn hắn thật lâu mới nói. Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Hắn chưa bao giờ tin vào việc tuyệt đối nào, nhưng đồ vật quá mức sắc bén thì cũng dễ dàng bị bẻ gãy. Hiện tại, hắn thật sự hối hận rồi. Nhìn người đi rồi, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, có phải là quá đã muộn? Ta hỏi Phật thế gian vì sao có nhiều tiếc nuối như vậy? Phật viết, đây là một cái bà xa thế giới, bà xa tức tiếc nuối. Không có tiếc nuối, cho ngươi nhiều hạnh phúc hơn nữa thì cũng sẽ không lĩnh hội được vui sướng. Ta hỏi Phật làm sao khiến mọi người tâm không còn cảm thấy cô đơn? Phật viết, mỗi một trái tim từ nhỏ chính là cô đơn mà không trọn vẹn. Đa số đều mang theo loại không trọn vẹn này vượt qua một đời chỉ vì cùng nửa kia gặp gỡ có thể khiến cho nó viên mãn, nếu sơ sẩy bỏ qua chính là đã mất đi tư cách nắm giữ nó. Nhân sinh có tám khổ, sinh, lão, bệnh tử, yêu biệt ly, oán lâu dài, cầu không bỏ xuống được. Góc truyện audio.com Quân như giáp chi liền cảm thấy chi quân như bỏ đi liền bỏ đi, Triệu gia ta cũng từng ngây thơ giống như ngươi. Nhưng là hạt giống đã gieo xuống đều muốn nảy mầm nở hoa, không phải ngươi dội tưới nước là có thể thả sạp hàng rời đi. Tiết Tĩnh Chi biết mình quá mức chấp nhất thế nhưng Triệu gia không phải cũng đã từng chấp nhất như vậy sao, coi như một trả một đi. Đồng dạng, Tiết Hành gần đây cũng rất buồn phiền, An Khả Đạt đã giữ Thẩm Thăng lại 5 ngày, hắn không nghĩ rằng Thẩm Thăng sẽ rời đi lâu như vậy, sớm biết liền không cho hắn đi rồi. Tin tức truyền về đều là An Khả Đạt làm bạn với Thẩm Thăng đi nơi nào, đi xem cái gì thiện bang thánh địa. Vì lẽ đó Tiết Hành tính tình càng ngày càng nóng, ngay đêm đó liền dự định đập một phong điện báo cho Thẩm Thăng, nhưng là muốn mình làm như vậy khó tránh khỏi có chút nhỏ nhen, hơn nữa thiện bang hoạt Phật giữ sứ giả Viễn Xuân lại, đây là chuyện tốt, không thể bị chính mình tư lợi cho phá hủy. Tiết Hành không thể làm gì khác hơn là xuống lầu rót một chén trà, đi tới phòng khách mở đèn đặt dưới đất mới phát hiện Tiết Tĩnh Chi đang ngồi ở trên ghế salon. Làm sao vậy? Tiết Hành thả cái chén xuống. Tiết Tĩnh Chi sờ sờ lông mày của chính mình. Ngủ không được nên đi xuống một chút, ngươi quần áo còn không đổi, là vẫn luôn ngồi ở chỗ này đi. Tiết Hành chú ý tới trên khay trà có cái chén có chút cũ kỹ, đế trắng sứ trên chén bị người dùng bút lông siêu siêu vẹo vẹo vẽ một gốc cây hoa lan, hắn hơi nhíu mày. Triệu gia đưa, Tiết Tĩnh Chi thay đổi cái tư thế thoải mái, hai tay chống đỡ ở dưới cằm. Sáng sớm thu dọn đồ vật phát hiện ra, hối hận rồi, Tiết Hành mặc dù là nghi vấn ngữ khí nhưng cũng là đáp án khẳng định. Tiết Tĩnh Chi cầm lấy cái chén, người nói này cái chén này cũng không đẹp nhưng tại sao hiện tại cảm thấy không thể bỏ xuống được. Người chỉ cái chén hay là chỉ người? Tiết Hành nâng chung trà lên uống một hớp, nhìn thấy Tiết Tĩnh Chi nhăn mày, hắn mới mang theo ý cười nói. Ta cũng không có ý cười nhạo ngươi, chỉ là đồ vật người là người, ngươi cần nghĩ cho rõ, là giữ lại đồ vật mỗi ngày xem hay là giữ người ở lại bên cạnh mình. À, Tiết Tĩnh Chi thả xuống cái chén, ta biết nên làm gì, chúc ngươi may mắn, An Khả Đạt ở phương diện kia, Tiết Tĩnh Chi nhiều lần vuốt nhẹ cái này cụ kỹ sứ chén. Hắn tự hồ đối với Thẩm Thăng rất có hứng thú, ta cũng rất đau đầu chuyện này cùng chính trị dính líu quan hệ, không phải vậy ngược lại dễ xử lý. Hai người luôn luôn bình tĩnh trong lúc nhất thời đều có chút đau đầu, ánh đèn vi hoàng ôn nhu phủ kín một phương. Rốt cục Thẩm Thăng trở về, giao hang, xong việc chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi tìm Tiết Hành, Lộ Trung nghe nói xong nở nụ cười nửa ngày, Văn Chiêu không rõ, Lộ Trung cười giải thích. Tiết Hành đều sắp thành đá vọng thê, Thẩm Thăng trở về nếu như không tìm Tiết Hành an ủi một chút hắn, Tiết Hành chắc chắn phát điên. Văn Chiêu quả thực không muốn để ý đến hắn, tự mình tự thu dọn trường bồn cảnh, đây là sở thích gần đây của Văn Chiêu. Tiết Hành biểu hiện rất nhàn nhạt, Thẩm Thăng xưa nay cũng không phải giỏi nói, vốn là một hồi cựu biệt gặp lại liền biến thành hai người đối lập không nói gì. Đột nhiên Thẩm Thăng một nắm lấy tay Tiết Hành, có chút sốt sắng nói. Ta rất nhớ ngươi, Tiết Hành nhất thời ngây người, đến nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Ngươi, gocchuyenaudio.com, Thẩm Thăng rất thất vọng, vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi liền bị Tiết Hành kéo lại. Một cái hôn thật sâu, khí tức hai người quấn quýt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tiết Hành trà sát chóp mũi của hắn, nở nụ cười. Ta cũng rất nhớ ngươi. Thẩm Thăng lần thứ nhất trực tiếp nói lời ngon tiếng ngọt như vậy, Tiết Hành tâm trạng đắc ý, bốn người đã cực kỳ tuấn tú mấy ngày nay mặt mày càng ngày càng hăng hái. Lộ Trung nhìn hắn như vậy rất là không thoải mái, về nhà quấn quýt lấy Văn Chiêu làm nũng. Ngươi xem, Thẩm Thăng đầu gỗ cũng tỏ tình, Văn Chiêu ngươi cũng viết một phong thư tình cho ta đi. Văn Chiêu không để ý tới hắn, trực tiếp ném một quyển sách đập tới, Lộ Trung cười hì hì tiếp được sách sờ lên. Văn Chiêu, cái gì cũng không cần nói, trực tiếp dùng hành động giải quyết, làm Văn Chiêu tức giận đến vài ngày đều không để ý đến hắn, Lộ Trung cười như một con mèo ăn vụng thành công. Thế nhưng mấy nhà vui mừng mấy nhà yêu, Tiết Tĩnh Chi đối với thái độ lãnh đạm của Triệu gia mấy ngày nay càng đau đầu, lúc hắn vừa về nhà, tốt xấu hai người còn có thể ở cùng một nhà, hiện tại trên căn bản, Triệu gia nhìn thấy hắn liền thay đổi mặt trực tiếp rời đi. Tiết Tĩnh Chi không thể làm gì, là lỗi của hắn, nên hắn tự nhận quả đắng, chậm rãi chờ đợi đi, Triệu gia dùng bao nhiêu thời gian chờ hắn, hắn lấy bấy nhiêu thời gian báo lại. Đồ vật đã mất đi rất khó tìm trở về, có lẽ lúc đó không cảm thấy như thế nào, nhưng đến khi bỗng nhiên nhìn lại, vừa mới lặng lẽ, sau đó tâm tư từ từ nổi lên, người sẽ cảm thấy khổ sở, đó là một loại đau đớn đến tận cốt tủy, từng chút làm người luôn hãm ở bên trong vũng bùn tình cảm không thể kiềm chế. Bỏ qua cứu vãn không được đáng đời mình, không oán được người khác, chỉ tự trách mình không hăng hái, tay không có nắm chặt một chút. Triệu gia một mực chờ đợi một người, một mực chờ đợi một cái quay đầu lại, một mực chờ đợi một nụ cười. Chờ hắn đợi được, rốt cục đợi được chính mình cũng không còn nụ cười. Hắn cảm thấy được rồi, tâm mệt mỏi, không muốn cứu vãn lại, không muốn như thế nào. Chính mình cũng không đòi hỏi tìm được hạnh phúc ở chỗ của Tiết Tĩnh Chi, cũng không dám nghĩ sẽ có cái gì trả giá, chính mình nếu đã quyết định thì không nên quay đầu lại. Buồn cười chính là khi mình đã không quay đầu lại, Tiết Tĩnh Chi lại chạy tới cứu vãn, ngay cả cơ hội để mình không quay đầu lại cũng không cho. Cho dù trong lòng thay đổi đến thế nào, Triệu gia cũng là dáng vẻ hờ hững như vậy, đã từng hết thảy rừng rực cuối cùng, vẫn bị Tiết Tĩnh Chi tiêu hao hết. Trách hắn sao, không trách hắn, ai cũng không trách, ai cũng trách không được. Thực sự ước ao Lộ Trung cùng Văn Chiêu cùng nhau vượt qua cửa ải gian khó, lẫn nhau giằng co, sau đó có tháng ngày hài lòng. Có mâu thuẫn nhỏ nhưng không có buồn phiền lớn, hai người thẳng thắn với nhau chờ lấy chân tâm. Hắn không ước ao Thẩm Thăng cùng Tiết Hành, bọn họ yêu quá sâu, coi như là hiện tại trải qua tháng ngày ngọt ngào, nhưng trước khi hành hạ lẫn nhau, Tiết Hành người này khó có thể đoán được, cho dù Thẩm Thăng là một người thông minh cũng ứng phó không được, chỉ có thể chờ ô đợi hắn tự thổ lộ chân tâm, quá mệt mỏi. Mà chính hắn yêu Tiết Tĩnh Chi nhiều năm như vậy, hiện tại không muốn yêu cũng là bộ dáng buông tay đi như vậy, Tiết Tĩnh Chi hướng về phong cách hành xử lịch sự, nhất định sẽ không làm ra sự tình quá khích nào. gocchuyenaudio.com, Triệu gia âm thầm quyết định chủ ý, chỉ đợi sự tình giao hàng xong liền đi Tây Dương chơi mấy năm, đến khi triệt để bỏ xuống Tiết Tĩnh Chi thì trở về, lúc đó mọi người đều vui vẻ. Khách chương.